Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 213, mượn thê tử của ngươi một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật nãy giờ im lặng bỗng ánh mắt sáng lên, nhìn Thanh Vân, lạnh giọng hỏi, phụ thân ngươi, có phải là đồng đảng của Vũ Vương mưu phản 12 năm trước không? 12 năm trước, loạn Vũ Vương là cuộc nội loạn nghiêm trọng nhất kể từ khi Đại Sở lập quốc. Người dẫn quân chống lại đội quân chủ lực của Vũ Vương khi đó chính là Lương Quốc Công. Mọi người trong phòng đều giật mình, Thanh Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Dật một cái, khóe môi giật giật, biểu cảm vặn vẹo. Đúng vậy, phụ thân ta năm đó là một trong những đại tướng dưới trướng Vũ Vương. Khi đó ta mới 4 tuổi, ta mãi mãi không quên được cảnh phụ thân quỳ xuống trước mặt ta, dịu dàng bảo ta chờ ông trở về. Ngươi dựa vào đâu mà nói Vũ Vương và những người của ngài ấy là mưu phản? Chẳng qua chỉ là Thành Vương bại khấu mà thôi. Nếu ngày đó Vũ Vương và phụ thân ta thắng, ai dám nói họ là phản tặc? Các ngươi cũng tuyệt đối không thể cao cao tại thượng ngồi đây như vậy. Tiêu Dật vẫn lạnh lùng nhìn nàng, Từ Tĩnh ngồi bên cạnh chợt nhận ra, bàn tay của Tiêu Dật đã siết chặt thành nắm đấm tự lúc nào. Đúng, thế giới này quả thực là nơi kẻ mạnh làm vua. Tuy nhiên, khi thiên hạ đại loạn, kẻ mạnh lên ngôi là thuận theo thời thế. Nhưng khi thiên hạ đã thái bình, không ai muốn lại có một kẻ tự xưng là kẻ mạnh xuất hiện để tranh giành thiên hạ. Bất kể thắng hay thua, cũng không thay đổi được bản chất của kẻ đó. Chỉ vì tư lợi mà bỏ mặc mạng sống của bách tính. Người có biết loạn Vũ Vương năm đó đã khiến Đại Sở chết bao nhiêu người? Đã phải gánh chịu bao nhiêu tổn thất? Ngay cả biên giới phía Bắc còn suýt nữa không chống lại được sự xâm lược của dị tộc. Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì. Ta chỉ hỏi một câu. Người đứng sau lưng ngươi là ai? Giọng nói của Tiêu Dật lạnh lẽo hơn hẳn ngày thường, mang theo sự sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can. Điều này khiến Từ Tĩnh không nhịn được liếc nhìn hắn thêm vài lần. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Dật nổi giận. Triệu Cảnh Minh từng nói, trong cuộc chiến chống Vũ Vương, Tiêu Dật cũng có mặt trong quân đội. Hắn chắc chắn là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác về sự tàn khốc và đẫm máu của cuộc chiến đó. Nghe câu hỏi của Tiêu Dật, thân mình Thanh Vân run lên bần bật. Nàng cười lạnh, nói, ta không có ai đứng sau cả. Triệu Vân Phong đã hủy hoại gia đình ta, ta đương nhiên phải tìm hắn báo thù. Không thể nào, Tiêu Dật cắt ngang, lạnh giọng, 12 năm trước, ngươi chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Lúc đó loạn Vũ Vương mới bắt đầu, cha và các huynh trưởng của ngươi hẳn đã hy sinh ngay từ đầu. 2 năm sau, khi ngươi 6 tuổi, phe Vũ Vương bắt đầu suy yếu. Ngươi được đưa vào quốc công phủ. Ngươi bảo ta tin rằng một đứa trẻ 6 tuổi có thể âm thầm lập mưu, lẻn vào nhà kẻ thù để chờ cơ hội báo thù sao? Huống chi, quốc công phủ không phải nơi tầm thường, người hầu trong phủ đều phải qua tuyển chọn kỹ lưỡng. Nếu không có ai giúp ngươi, làm sao ngươi có thể giấu được thân phận con của phản tặc? Ta không phải con của phản tặc, phụ thân ta không phải phản tặc, Thành Vân đột nhiên hét lên, giọng đầy phẫn nộ. Ngươi có tin hay không thì tùy, dù sao tất cả đều do ta tự làm, là ta muốn báo thù. Nói xong, nàng đột ngột bật dậy, lao thẳng về phía một thị vệ. Thị vệ đó theo phản xạ giơ kiếm lên, nhưng lập tức nhận ra nàng đang lao thẳng vào lưỡi kiếm của mình. Từ Tĩnh nhíu mày, lớn tiếng hô, cẩn thận, nàng ta muốn tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ được huấn luyện bài bản, không cần nhắc nhở cũng đã nhận ra. Hắn lập tức nghiêng người, vung tay trái chém một nhát vào gáy Thanh Vân, khiến nàng ngất lịm ngay tại chỗ. Sầm phu nhân nhìn Thanh Vân nằm bất tỉnh trên mặt đất, sắc mặt khó coi hơn cả một cơn bão tàn phá vừa qua. Bà nghiến răng, từng chữ như gằn ra, Nghiễn Từ, việc này ngươi không cần lo nữa, giao cho chúng ta xử lý. Tiêu Dật đứng dậy, hành lễ với Sầm phu nhân, nói. Sầm bá mẫu, việc này e rằng không được, nàng ta giết người. Phạm vào quốc pháp, về tình về lý, ta đều phải bắt nàng ta về quy án. Hơn nữa, kẻ đứng sau chỉ huy nàng ta rất có thể có ý đồ giống như Vũ Vương năm xưa. Việc này ta cần điều tra rõ và báo lên thánh thượng. Bá mẫu yên tâm, bất kể ta tra ra điều gì, đều sẽ cử người thông báo lại với các ngươi. Chuyện này liên quan đến xã tắc Đại Sở, dù Sầm phu nhân không cam lòng cũng đành phải nhượng bộ. Bà nghiến răng, nói, được. Không ngờ quốc công phủ lại để một nhân vật nguy hiểm như vậy ẩn nấp suốt 10 năm. Đợi chuyện này qua đi, ta nhất định phải tra xét toàn bộ gia nhân trong phủ. Triệu Cảnh Nghị bỗng lên tiếng, nhưng tại sao nàng ta lại ẩn nấp nhiều năm như vậy mà không ra tay, lại chọn lúc này để hành động? Nghiễn Từ, việc này không đơn giản. Tiêu Dật trầm ngâm, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn cũng nhận ra, cơn bão lớn đang âm ỉ từ lâu, có lẽ đã sắp ập đến đại sở. Không khí trong phòng nặng nề, áp lực khiến người ta khó thở. Triệu Thiếu Hoa không nhịn được phá vỡ bầu không khí. Hiếm lắm mới giải quyết được một chuyện lớn, mọi người đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ta thấy giờ này còn chưa muộn, yến tiệc ở tiền viện hẳn vẫn chưa bắt đầu lâu. Chúng ta đến vẫn kịp. A Tĩnh, nàng đừng đi theo mấy tên đàn ông thô lỗ này nữa, đi cùng ta. Hôm nay mọi việc thuận lợi như vậy đều nhờ có nàng, nàng chính là đại công thần của Triệu gia. Ta đại diện Triệu gia mời nàng một bữa thật tử tế. Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Ta thì, Sầm phu nhân nhìn Từ Tĩnh, dịu giọng nói. A Tĩnh, hôm nay con đừng đến tiền viện nữa. Dẫu sao thân phận của con vừa được tiết lộ, những người khác chắc hẳn ít nhiều có suy nghĩ riêng. Ta không muốn con phải chịu ấm ức trong nhà họ Triệu. Để ta chuẩn bị chu toàn, lần sau sẽ đường đường chính chính giới thiệu con với mọi người. Hôm nay, thật sự đã làm khổ con rồi. Ánh mắt của Sầm phu nhân chứa đựng sự quan tâm và biết ơn chân thành. Từ Tĩnh không khỏi khẽ mỉm cười, đáp. Phu nhân có lòng, Từ Tĩnh thật sự đã rất cảm kích khi phu nhân không trách tội con vì những chuyện đã giấu giếm trước đây. Còn đấy, lúc nào cũng nói năng khách sáo như vậy. Sầm phu nhân liếc Từ Tĩnh một cái, trách yêu. A Tĩnh, con có muốn ở lại phủ chúng ta một đêm không? Ta vẫn lo tình trạng của quốc công gia chưa hoàn toàn ổn định. Từ Tĩnh đương nhiên không có vấn đề gì, và khi nàng đồng ý, Sầm phu nhân liền mỉm cười quay sang Tiêu Dật. Hôm nay ta mượn thê tử của ngươi một đêm, ngươi không được ý kiến gì đâu đấy. Thê tử, Tiêu Dật bất giác ngẩn người, sau đó khẽ ho một tiếng, đáp. Nàng ấy đồng ý ở lại, ta đương nhiên không có ý kiến. Dáng vẻ ngoan ngoãn, có phần câu nệ của Tiêu Dật khiến những người nhà họ Triệu, vốn chưa từng thấy mặt này của hắn, không nhịn được mà nhìn nhau rồi phá lên cười. Bầu không khí căng thẳng lúc này cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Sau đó, Từ Tĩnh tiếp tục ở hậu viện chăm sóc cho Lương Quốc Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi tiệc ở tiền viện kết thúc, Triệu Thiếu Hoa bước vào với vẻ mặt rạng rỡ, nói. A Tĩnh, ta nói với đại bá mẫu rồi. Tối nay ta ở lại đây cùng nàng. Đại bá mẫu sắp xếp cho nàng một gian khách phòng ngay gần đây. Ta sẽ ngủ cùng nàng tối nay, được không? Ta đã cảm thấy rất hợp với nàng từ trước, không ngờ nàng lại là thê tử của Nghiễn Từ. Nàng không biết ta vui mừng đến thế nào đâu. Sau này chúng ta có thể gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn rồi. Trước đây, khi Từ Tĩnh còn là một đại phu, Triệu Thiếu Hoa là con gái Triệu gia, đồng thời cũng là thiếu phu nhân nhà họ Tống. Dù Từ Tĩnh không để ý đến sự khác biệt thân phận giữa hai người, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút khoảng cách khó nói. Dẫu sao, giai cấp là điều tồn tại tự nhiên, không dễ dàng xóa bỏ. Với sự thân thiện tự nhiên của Triệu Thiếu Hoa, Từ Tĩnh đã quen từ lâu. Thấy nàng ấy nhiệt tình như vậy, Từ Tĩnh chỉ có thể mỉm cười đồng ý. Đêm đó, hai cô gái cùng nằm chung một chiếc giường. Triệu Thiếu Hoa liên tục quấn lấy Từ Tĩnh, hỏi nàng và Tiêu Dật đã tái ngộ ra sao, quyết định tái hôn thế nào. Từ Tĩnh chỉ có thể gượng gạo bịa ra một câu chuyện mà nàng cho là có chút lãng mạn. Nhưng Triệu Thiếu Hoa rõ ràng không hài lòng, nàng chau mày. Chỉ vậy thôi sao, ngươi và Nghiễn Từ cứ thế mà cảm thấy đối phương không tệ, có thể sống chung tiếp, rồi quyết định tái hôn. Sao nghe bình thản quá vậy? Từ Tĩnh, chẳng lẽ nàng muốn nghe một câu chuyện kịch tính, sóng gió hơn sao? Triệu Thiếu Hoa thở dài, sau đó lại cười. Nhưng mà, hai người sống với nhau, đôi khi bình bình đạm đạm mới là thật. Nàng nằm úp xuống gối, nghiêng đầu nhìn Từ Tĩnh, đột nhiên hỏi một cách cẩn thận. Nhưng mà A Tĩnh, nghe Nghiễn Từ nói, Thánh Thượng có lẽ sẽ nhanh chóng hạ chỉ tái hôn cho hai người. Tuy tái hôn không bằng đại hôn, nhưng cũng phải tổ chức nghi lễ. Hiện giờ nàng vẫn ở nhà họ Chu, có phải nàng dự định tổ chức nghi lễ ở đó không? Cách chương,